Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 483, khắp nơi tới chúc mừng, gocchuyenaudio.com. Một ngày sau đó, Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị đã về tới Diệt Tinh Vương Thành, mấy đệ tử ngoại môn canh ở cửa thành thấy Long Kình Thiên trở lại đều lên nghênh đón, tươi cười khom người nói. Kình Thiên sư huynh, người đã trở lại rồi. Lần trước Long Kình Thiên còn chưa tấn chức nội môn, mà bây giờ hắn sớm đã là nội môn đệ tử thân phận bất đồng, cho nên những ngoại môn đệ tử này tự nhiên càng thêm cung kính. Đương nhiên, bọn hắn còn chưa biết Long Kình Thiên hiện đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, bằng không thì không biết sẽ dùng tới loại thái độ nào rồi. Như thế nào Diệt Tinh Vương Thành nhiều người đến vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Long Kình Thiên chỉ đệ tử thế lực các phái tới chúc mừng mà hỏi một ngoại môn đệ tử. Cùng với lúc trước so sánh, nhân số ra ra vào Diệt Tinh Vương Thành đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Ha ha, Kình Thiên sư huynh, người đi ra ngoài đã có mấy ngày rồi cho nên không biết Hoắc Cương Thái thượng trưởng lão Diệt Tinh Tiên môn chúng ta cách đây vài ngày đã đột phá đế cấp. Tên ngoại môn đệ tử kia cung kính cười đáp lại, lúc nói đến Hoắc Cương tấn chức ánh mắt hiện lên vẻ ao ước cùng sợ hãi. Những người này đều là những thế lực đến đây chúc mừng. Đúng vậy a Kình Thiên sư huynh, ha ha, về sau Diệt Tinh Tiên môn chúng ta đã là đế vương đại phái rồi. Từ nay về sau, tại Thiên Nguyên Đại Lục thành gia Cửu Băng Cung đều phải cúi đầu xưng thần Diệt Tinh Tiên môn chúng ta. Những ngoại môn đệ tử khác nhao nhao tranh miệng nói thêm vào, lúc nói đến bốn chữ đế vương đại phái vẻ mặt đều là vẻ tự hào, ngạo nghễ, hưng phấn. Cho dù bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nho nhỏ, nhưng mà ngoại môn đệ tử của một đế vương đại phái, thân phận cùng địa vị tự nhiên không phải nội môn đệ tử thành gia Cửu Băng Cung có thể so sánh rồi. A, Hoắc Cương đã đột phá đế cấp rồi. Long Kình Thiên có chút kinh ngạc lập tức thoải mái xuống. Năm đó, hắn đi ngang qua Thiên Nguyên Đại Lục từng chỉ điểm qua cho Hoắc Cương này, dùng thiên phú của Hoắc Cương, việc đột phá là chuyện bình thường. Những ngoại môn đệ tử nghe thấy Long Kình Thiên gọi thẳng tên Thái Thượng Trưởng Lão Hoắc Cương như vậy liền bị dọa cho sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn quanh bốn phía, lại đối với Long Kình Thiên nhỏ giọng nói. Kình Thiên sư huynh, danh tự của Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta không thể tùy ý xưng hô được, đặc biệt là Hoắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão, bằng không, đây chính là tội lớn. Tội lớn, Bàn Tiểu Nhị lại phì cười một tiếng. Năm đó, lúc giảng đạo tại Đại La Thiên Cung, những tiên đế kia đều lấy việc Long Kình Thiên gọi tên mình mà làm vẻ vang a. Dưới sự cung kính nghênh đón của đám ngoại môn đệ tử, Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị tiến nhập Diệt Tinh Vương Thành. Diệt Tinh Vương Thành trước kia tuy rằng nhộn nhịp nhưng mà lần này trở về, độ nhộn nhịp so với trước đâu chỉ gấp mấy lần, chỉ thấy người đến người đi, khắp nơi có thể tùy ý nhìn thấy được đệ tử các thế lực lớn nhỏ đại lục bốn phía. Đương nhiên, lần này tới Diệt Tinh Vương Thành chúc mừng Diệt Tinh Tiên môn tuyệt đại bộ phận đều là vương giả đại phái cùng đế vương đại phái tại Thiên Nguyên Đại Lục cùng những đại lục khác, còn có một vài thế lực chỉ kém hơn một chút so với vương giả đại phái. Sau đó, Long Kình Thiên chạy về Diệt Tinh Tiên Sơn, sau đó hướng Tiên Giới Viện mà đến. Tuy rằng hắn đã đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng mà tạm. gocchuyenaudio.com, thời vẫn không đi xác nhận nhiệm vụ tấn chức tinh anh đệ tử. Về tới Tiên Giới Viện chỉ là muốn nghe ngóng, tìm kiếm mấy ngàn chủng tài liệu chữa trị thái hư thần phù, xem môn phái có hay không, nếu không có lại nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, với thế lực của Diệt Tinh Tiên Môn, mấy ngàn chủng tài liệu này có lẽ vẫn phải có. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới Tiên Giới Viện. Trong Tiên Giới Viện, một ít nội môn đệ tử nhìn thấy Long Kình Thiên liền trở nên xôn xao lên. Là Long Kình Thiên đã trở lại. Huyết Vô Thường sư huynh đã tìm kiếm Long Kình Thiên này mấy tháng trời rồi. Lúc ấy cùng thành gia tỷ thí, Huyết Vô Thường sư huynh vẫn đang ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, hiện tại Huyết Vô Thường sư huynh đã trở lại, nghe Long Kình Thiên đánh bại thành gia Thành Hạo mà tự nhiên muốn cùng Long Kình Thiên này tỷ thí một phen. Các ngươi nói xem, Huyết Vô Thường sư huynh lợi hại hay là Long Kình Thiên này lợi hại hơn? Huyết Vô Thường sư huynh dù gì vẫn là đệ nhất nhân trong số nội môn đệ tử chúng ta, coi như là vạn nhất tượng trước mặt Huyết Vô Thường sư huynh cũng không tiếp được một trường. Cho nên, không có chính thức tỉ thí ai cũng không biết Huyết Vô Thường sư huynh mạnh hơn hay là Long Kình Thiên này mạnh hơn. Ta cảm thấy Huyết Vô Thường sư huynh thực lực có phần mạnh hơn. Chúng đệ tử trong đại điện kính sợ nhìn Long Kình Thiên mà nghị luận. Huyết Vô Thường, Long Kình Thiên nghe đệ tử bốn phía nghị luận mà âm thầm lắc đầu. Long Kình Thiên hướng cửa hàng nơi đại điện đi tới. Ngay lúc Long Kình Thiên tới cửa hàng, đột nhiên đệ tử trong đại điện lại mở ra một con đường, có mấy người theo con đường đó tiến về phía Long Kình Thiên. Người đi trước nhất một đầu tóc dài màu đỏ, gương mặt trẻ tuổi, huyết quang như ẩn như hiện trong mắt hắn, cả người tràn ngập khí tức cuồng bạo, huyết tinh, giết chóc chinh phục hết thảy. Những người sau lưng lại là Vạn Nhất Tượng cùng vài tên nội môn đệ tử khác. Huyết Vô Thường sư huynh đến rồi. Long Kình Thiên này vừa về trở về, Huyết Vô Thường liền tới tìm hắn, xem ra có trò hay để xem rồi. Chúng đệ tử xôi trào lên, người tới chính là Huyết Vô Thường cùng mấy người Vạn Nhất Tượng, tất cả đều là những nội môn đệ tử mạnh nhất hiện thời. Huyết Vô Thường đi tới sau lưng Long Kình Thiên, hai mắt huyết quang lập lòe, nói. Người chính là Long Kình Thiên trong miệng Vạn Nhất Tương kia. Không sai, Long Kình Thiên mở miệng cũng không có quay đầu lại. Huyết Vô Thường thấy Long Kình Thiên quay người cũng không, thậm chí ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng chưa thì sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống, hai mắt lộ ra vẻ độc ác. Long Kình Thiên, ngươi đánh bại Thành Hạo kia ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ. Huyết Vô Thường lạnh lùng nói, hiện tại ta cùng với ngươi tỉ thí thế nào? Long Kình Thiên mở miệng vẫn như trước, không quay người lại. Huyết Vô Thường khẽ giật mình, vốn hắn sẽ cho rằng Long Kình Thiên sẽ kiếm cớ từ chối, không ứng chiến, không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát như vậy. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiếp được hung hồn huyết trường của ta, về sau nội môn đệ nhất là của ngươi. Huyết Vô Thường ngạo nghễ nói ra, bất quá, nếu ngươi không tiếp được hắc hắc, nói đến đây, hai mắt hắn lại lộ huyết quang, ngụ ý không cần nói cũng biết. Long Kình Thiên nếu không tiếp được như vậy kết cục khẳng định không dễ chịu gì. Hung hồn huyết trường của hắn là một môn. Góc truyện audio.com, thượng cổ đại thần thông hắn thu được trong một cái động phủ, dùng vô số thú huyết cùng tiên thú trước lúc tử vong mà tu luyện thành, uy lực rất mạnh. Chỉ vậy, ngươi ra tay đi, Long Kình Thiên nói, nguồn tại ện phun ra tay. Huyết Vô Thường nhìn bóng lưng Long Kình Thiên vẫn quay về phía mình, trong lòng giận dữ nhưng vẫn nói ra. Được, hiện tại ta liền cho ngươi biết một chút về uy lực hung hồn huyết trường của ta. Dứt lời, hắn liền bay lên, đột nhiên ấn tới một trường về phía lưng Long Kình Thiên. Chỉ thấy, không trung đại điện liền xuất hiện một cái huyết trường cực lớn, bốn phía huyết trường hiện ra từng vòng hào quang, khoảng chừng 100 vòng, trong mỗi một vòng đều có vô số lệ hồn tiên thú. Huyết trường vừa ra toàn bộ đại điện liền tràn ngập huyết sắc, huyết tinh gai mũi, đệ tử bốn phía thần sắc hoảng sợ mà lui về phía sau. Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, đợi lúc huyết trường sắp đánh tới lưng thì đột nhiên tay phải khẽ đảo về phía sau. Tiếp đó, chúng đệ tử trong điện liền chứng kiến huyết trường kia như bị gió thổi tan, Huyết Vô Thường bay ngược hung hăng đập xuống đại điện. Long Kình Thiên một trường giải quyết xong Huyết Vô Thường, cũng không có để thèm để ý tới phản ứng của chúng đệ tử mà nói với mấy người nội môn đệ tử phụ trách. Ta muốn hỏi một chút, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta có những tài liệu này hay không? Dứt lời, hắn liền lấy ra danh sách tài liệu chữa trị thái hư thần phù, mấy tên đệ tử phụ trách kia ngơ ngác mà nhận lấy danh sách. Cách chương.